Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trừng mắt nhìn tên cướp đi vũ khí của nó cũng biến lại thành thẻ, rơi xuống. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khu vực bình luận trên màn hình trực tiếp sạch bong, chả có khán giả nào còn thời gian và tâm trí để gõ bàn phím. Đây mới thật sự là nguy cơ sinh tử. Họ nghĩ rằng Lưu Nghĩa nên chết, nhưng Lưu Nghĩa đột nhiên bật ngược lại thành công làm bọn họ giật nảy mình. Lương Thủ Sinh vốn đã bịt mắt không dám nhìn nữa, nay chuyện này lại làm tim cậu như hẳn đi, cảm giác chờ mong lại dâng lên. Con mắt Dịch Trạch Khải treo đầy tơ máu, nhìn người đàn ông bị giết ngược và thẻ bài trên mặt đất, hắn phát ra tiếng gầm như đi ra từ sâu trong linh hồn, nhanh. Những người lính xông tới từ bên ngoài như điện quang, phi tới và các tay súng bắn tỉa nấp mình trên các tòa nhà cao tầng cũng nhắm vào Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa đẩy mạnh cơ thể nặng nề trên người, máu phun ra từ cổ bắn tung tóe lên người anh. Anh đứng dậy từ mặt đất, ho khan, thấy đám chiến sĩ nhảy vọt lên sắp bổ nhào vào người mình, anh cấp tốc quay lại tìm đám thẻ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh nhặt mấy tấm thẻ bài đã rơi trên mặt đất và lao vào tòa nhà. Những người quân nhân nhào trên mặt đất nhảy lên gấp gáp, lao vào trong tòa nhà. Họ đúng lúc bắt gặp một cái bóng hình chìm xuống đất, một cốc áo màu đen nhẹ nhàng rơi xuống theo, hai người trong tòa nhà đã biến mất. Lưu Nghĩa sử dụng thẻ độn địa chạy trốn, chết tiệt, Dịch Trạch Khải nổi giận không dằn lại nổi, cho thiên tử lập tức tập trung vào Lưu Nghĩa, nổ tung hắn ra cho tôi, báo cáo. Thiên tử có cách nào khóa chặt Lưu Nghĩa, hắn ta biến mất rồi, cái gì? Vợ hắn đâu, vợ hắn cũng thế, không thể nào. Có một người nhất định vẫn còn ở đó mặc áo choàng tàng hình, nhưng mà coi như biết có một người khoác lên áo choàng tàng hình ở đó, họ cũng chẳng còn cách gì. Ngay cả mùi thương và âm thanh mà áo choàng tàng hình còn ẩn đi được, thì có là chó nghiệp vụ hay thiết bị công nghệ cao cũng không phát huy được tác dụng. Hiện tại hiện trường vẫn còn lộn xộn không cùng, thi thể và người bị thương chất đống, người đó có khả năng đã chạy thoát, thất bại. Mặt Dịch Trạch Khải tái mét, hắn đau đầu muốn nứt ra, ngã ngồi trên ghế. Mặt trời đã ló dạng, ánh hừng đông thắp sáng thế giới sáng tỏ. Tổng thư ký đứng trước bàn với một khuôn mặt mệt mỏi, và cảm thấy mờ mịt khôn cùng về kết quả này. Vốn là muốn giết Lưu Nghĩa chấn nhiếp toàn dân, kết quả lại thành phủ đế quốc thương vong thảm hại trước mắt bao người, người ta thì chạy trốn, không chỉ trốn thoát, người này còn lấy được 3 thẻ bài, quả thực là thất bại thảm hại. Dịch Trạch Khải nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn thêm phần khó coi. Áo choàng tàng hình có thể ngăn cách sự giám sát của thiên tử nhưng thẻ độn địa thì không. Bây giờ, Lưu Nghĩa và vợ của hắn đột nhiên không bị thiên tử giám sát bởi thiên tử, có nghĩa là một trong hai người này đã sử dụng thẻ độn địa mà không có chip trong mình. Lưu Nghĩa không thể thực hiện một ca phẫu thuật khó nhằn trong một thời gian ngắn như vậy, cho nên người dùng thẻ lẫn trốn thoát đi là vợ hắn, Lưu Nghĩa mới là người mặc áo choàng tàng hình. Đầu tiên tổng thư ký bối rối, kế đó là đồng tử rúng động. Ông ta nghĩ tới một vấn đề làm cho da đầu mình tê liệt, vậy ai đã giúp Đàm Mai phẫu thuật? Dịch Trạch Khải hít sâu một hơi, hiện tại không còn thời gian tiếp tục dây dưa những chuyện đã xảy ra, kết thúc công việc và tương lai mới là thứ cần chú ý nhất. Dinh thự họ ứng bên kia thế nào rồi? Vẫn chưa có ai xuất hiện à? Dịch Trạch Khải hỏi. Tổng thư ký lắc đầu, đúng thế, sao lần này lại lâu thế? Bất an trong lòng Dịch Trạch Khải càng thêm mãnh liệt, đừng nói là nhà dột còn gặp mưa đấy. Chẳng lẽ tám mu găng kia, ai nấy toàn là tên khó chơi như Lưu Nghĩa sao? Hay là ma quỷ đang chơi trò trí trá khác? Đột nhiên, tổng thư ký nhận được một cuộc gọi điện thoại, ông ta nhìn về phía Dịch Trạch Khải, thưa ngài, có mấy tài khoản của đám người bị kéo vào trò chơi ma quỷ chợt mất một số tiền rất lớn, lần lượt là Ứng Đàn, Ninh Dụ Cảnh, Bùi Thủ Viễn. Chuyện này bắt đầu từ tối hôm qua, chẳng qua ngân hàng vừa hoạt động ca sáng mới phát hiện không đúng. Nói cách khác số tiền này biến mất trong im lặng. Giống như nước bốc hơi trực tiếp, không kích hoạt bất kỳ cơ chế bảo mật nào. Nếu không phải nhân viên kiểm tra tài khoản thủ công, sợ là mấy ngày sau bọn họ cũng không nhận ra. Đầu dây bên kia nói gì đó, tổng thư ký khẽ giật mình và nói với Dịch Trạch Khải, thưa ngài, dinh thự họ Ứng đã có người đi ra, nhưng có lẽ ngài phải tự mình đi qua một chuyến. Đế đô, dinh thự họ Ứng, quân đội đã canh giữ ở đây từ đêm qua. Bày ra thế trận sẵn sàng chiến đấu đồng thời hỏi han đám nhân viên không bị kéo vào trong sân chơi về tám tên mu găng về chuyện liên quan ở dinh, thự họ Ứng. Tất cả mọi người vừa ngớ người vừa ngạc nhiên, tỏ vẻ cũng không biết tám mu găng kia có mâu thuẫn gì với dinh thự họ Ứng. Thoạt trong bọn họ đều là người trẻ tuổi có tác phong không tệ, dù là mu găng nhưng nhất định cũng là mu găng có gia cảnh không tồi, bằng không cũng không có khả năng đạt được công việc làm thêm này. Sau khi điều tra cũng phát hiện ra rằng tám mu găng này thực sự có gia cảnh tốt, cha mẹ anh em vẫn khỏe mạnh, ai cũng bình thường, chẳng bị tổn thương hay nếm nỗi đau chẳng rõ nguyên nhân. Nhìn thế nào họ cũng không giống như dạng thù hận đến mức dám vượt cấp giết người. Mang theo sự hoang mang này, họ chờ cho đến bình minh, ngay lúc giấc sáng sớm, cuối cùng cũng đợi được người trong đám cưới xuất hiện một lần nữa. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, trước là dùng lời nói dỗ dành mu găng để họ giao ra thẻ, cái khác lại bàn sau. Xong, mọi thứ đã phát triển theo tình huống ngoài dự liệu của họ. Tám mu găng, những người được coi là thủ phạm, đã đi ra cùng với những người còn sống sót khác. Họ không phải là nguyên nhân sân chơi ma quỷ mở ra. Tràn vào phòng tiệc rồi, đồng tử của họ co lại. Dịch Trạch Khải chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tiệc, thì đồng tử cũng thay đổi. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn bộ phòng tiệc có mùi máu tươi gây mũi, xác chết đổ một đống thành mảng lớn. Số lượng nhiều là thế đã chiếm hơn 2/3 khách mời. Hắn quay đầu nhìn về phía người sống sót, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đám người sống sót có vẻ mặt trông rất kỳ lạ, đôi mắt cũng quái dị, giống như được phủ một lớp nhầy nhụa làm cho người ta khó chịu, hệt như là tập hợp pha tạp của nỗi sợ hãi và tham tàn. Trong câu chuyện mà họ kể lại, những người bên ngoài biết chính xác những gì đã xảy ra, bởi vì ngoại trừ mu găng bên ngoài, tất cả mọi người đã biết các quy tắc của trò chơi, nên giành nhau để rút thẻ trước. Đồng thời không ai muốn được đại diện, thế là ma quỷ đưa ra một quy tắc khác do họ kích hoạt, đại biểu chỉ có thể có một, nhưng nếu có những người khác muốn rút thẻ để tham gia vào chiến cuộc cũng không phải là không thể, tuy nhiên, họ phải sử dụng thứ gì khác để đổi lấy cơ hội rút thẻ, ma quỷ nói. Cái gì? Người dưới sân cẩn thận hỏi. Ma quỷ sẽ muốn gì? Đừng nói là nó muốn gan hay tình cảm này nọ như trong phim hay tiểu thuyết đấy. Ma quỷ mỉm cười mà rằng, dùng tiền để mua đi. Một bộ thẻ là 1,000 vạn, 10 thẻ một bộ, không có gan hay cảm xúc của con người mà chỉ dùng tiền, đối với những người có quyền lực và tiền bạc ở đây, đó là thứ họ không thiếu nhất. Thế là ai nấy lập tức chọn bỏ tiền để rút thẻ, bởi vì cơ bản đều cùng la lên một lúc cho nên không ai giành được quyền tấn công trước. Giang Tinh trước yêu cầu tất cả bọn họ rút thẻ xong mới có thể bắt đầu chiến đấu. Người đàn ông đầu tiên bỏ ra 1,000 vạn rút thẻ là Gay, một người phe ủng hộ vô tội. Hắn lắng lo đi ra khỏi hàng ngũ, 10 thẻ phát sáng bay ra khỏi hồ chứa thẻ và rơi xuống trước mặt hắn. Giang Tinh chức mỉm cười, cho hay, có thể rút ra thẻ gì dựa hết vào dục vọng nội tâm và vận may. Để chúng ta xem anh may mắn như thế nào đi, vừa nghe nói dựa vào hai thứ này, hắn không khỏi thêm phần căng thẳng hơn. Hắn đưa tay chạm vào thẻ đầu tiên lật, ánh sáng tan đi, để lộ hoa văn và từ ngữ bí ẩn. Bọn họ đã biết thẻ bài có hoa văn và chữ sẽ chẳng phải là bài trống. Trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng nhìn về phía Giang Tinh trước. Giang Tinh trước, chúc mừng anh đã rút trúng một chai nước tăng chiều cao, uống lọ thuốc này là có thể cao thêm 10cm, gây sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thẻ hóa thành ánh sáng, biến thành một lọ thuốc màu xanh lá cây nhạt, hắn không chút do dự ngửa đầu uống hết, bằng mắt thường thấy được hắn cao hơn, quần thoáng cái rút ngắn một khúc lớn. Hắn không chờ nổi, bèn vươn tay lật thẻ bài thứ hai, chúc mừng anh đã rút ra một viên thuốc chỉnh hình, dùng viên thuốc này sẽ chỉnh được khuôn mặt của mình thành dáng vẻ mình muốn. Tất cả toàn là những thứ nhỏ nhặt mà không có bất kỳ lực tấn công nào, trên chiến trường mà nói thì đúng là chả bằng cả một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Ấy nhưng người rút thẻ này lại rơi vào trong sự sung sướng, chỉ vì thân hình hắn thấp bé, chưa đến 1m6, ngoại hình bình thường. Rõ ràng mẹ hắn là cô ra xinh đẹp không cùng nhưng hắn lại dính gen di truyền xấu xí của bên cha, thế là chẳng được cải thiện chút nào. Đáng ghét hơn, anh chị em của hắn lại được di truyền với bộ gen tuyệt vời của cô ra, ai nấy toàn cao to giàu đẹp, thơm tho xinh đẹp, chỉ có hắn như tên quái thai. Từ nhỏ đến lớn cứ bị chế giễu làm cho hắn muôn vàn đau đớn và nhạy cảm. Đế quốc có khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật chỉnh hình cũng chẳng kém, dù cấm mu găng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng người cao cấp muốn làm vẫn có thể. Hết lần này tới lần khác, mặt có thể chỉnh được chứ chiều cao thì không, hơn nữa bởi vì nền tảng trên mặt hắn quá kém, trải qua hơn 10 lần phẫu thuật cũng chỉ là làm cho hắn trông bình thường không đến nỗi xấu, nhưng cái này lại đổi lấy bằng nỗi đau và chế giễu càng lớn hơn. Đó là điều nội tâm hắn đau đớn, còn bây giờ chỉ vẻn vẹn 1,000 vạn, ít hơn 2 phút, hai tấm thẻ bài thẻ, bề ngoài làm hắn đau đớn gần 30 thập kỷ đã thay đổi, chẳng cần phải lên bàn mổ. Chẳng cần kiểm tra thẩm mỹ và kỹ thuật của bác sĩ, không cần màng tới cơ sở làm sao, hắn muốn mặt mũi mắt thế nào là sẽ được mặt mũi mắt thế đó. Vì vậy ngay trước mắt tất cả mọi người,

Bốp không cho phép chúng ta cứu anh ấy, bên anh ấy còn chuyện phải làm và cũng có biện pháp thoát ra. Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ được bốp giao trước đã, và đó là phá hủy hệ thống thiên tử. Nhưng muốn dựa vào chúng ta thì khó khăn thật, cho nên chúng ta cần thêm thẻ, An Tan bảo, e là chiến đấu bằng thẻ mới là phương thức chiến đấu của chúng ta sau này. Tiểu Bạch đã cho chúng ta các quy tắc của trò chơi thẻ bài. Miễn là cho rằng đối phương có tội là có thể triệu tập ma quỷ để vào trò chơi, thu được tư cách rút thẻ và mua thẻ, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bao nhiêu cho một bộ thẻ? 1,000 vạn, một thiếu niên nói với vẻ mặt nóng nảy, gặp quỷ rồi, ma quỷ mà cũng muốn tiền, ngớ ngẩn, chúng ta không biết đi cướp à, một thiếu nữ báo tạo hệt như vậy với mái tóc che nửa khuôn mặt đứng bên cạnh thiếu niên cho hay, ấy, nói cũng đúng nha, thiếu niên bày vẻ chợt hiểu rõ. Nói hồi lâu mà có cái rắm cũng không nói ra, cho nên làm sao chúng ta vào sân chơi đây, Tiger lại thô lỗ bảo, kéo một người cao cấp tới đây, hét lên với hắn là mày có tội ta, chỉ sợ không phải kiểu này, hắn phải thật sự cảm thấy người ta có tội, có tên tuổi rõ ràng, xuất phát từ nội tâm phải phán xét đối phương mới được, thế chả phải dễ ép ta. Có ai trong chúng ta không nghĩ rằng chủng tộc cao cấp có tội từ đáy lòng chứ? Chúng ta cũng muốn phán xét bọn họ từ đáy lòng luôn, há há há. Như vậy, chúng ta không phải có ưu thế hơn, thật sao? Xuất phát từ nội tâm, chủng tộc cao cấp cũng cảm thấy chúng ta có tội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã lặng như tờ. Bên trong nhà tù Hessen, trưởng giám ngục đã bị bãi nhiệm vì chuyện của vợ chồng Trần Lương, hiện vẫn chưa ra tù, bảo vệ nhà tù càng thêm chặt chẽ. Ngay cả nhà vệ sinh của phạm nhân mà cũng được lắp camera giám sát, đảm bảo không có bất kỳ góc chết nào. Thời gian hóng gió cũng bị hủy bỏ. Tất cả những người bị kết án tử hình không còn bị hành quyết theo thời gian dự tính mà lại bị xử tử trước, đồng thời một số phạm nhân bị kết án tù chung thân đã bị chuyển thành tội phạm bị tử hình vì lý do không rõ. Họ bị xử tử dưới tình huống người thân và bạn bè không hay tin, bầu không khí trong nhà tù ngột ngạt, Cốt Phát chéo chân ngồi trên ghế, tay sai gấp đến muốn chết, mơ hồ linh cảm Dịch Trạch Khải đã phát hiện ra bọn họ. Bình tĩnh, Diêm Vương muốn tao chết canh ba. Tao sợ ma quỷ sẽ giữ tao đến canh năm, Cốt Hiếp đôi mắt như ngọc lục bảo mà cười nói. Trưởng giám ngục mới tới chính là em trai Dịch Trạch Khải, Dịch Doãn, với bộ quân phục màu đen lạnh lẽo và dáng người cao ngất. Y nhìn camera giám sát với khuôn mặt lạnh tanh, bên trong chính là Cốt, xem ra chính là thứ này rồi. Kẻ đứng sau bày mưu tính livestream của Trần Lương Lưu Tuệ, là giúp Lưu Nghĩa phẫu thuật là phát video, giết hắn. Muốn tìm kẻ đứng đằng sau tại nhà tù Hessen đúng là Nhiêu Khê. Bởi vì có quá nhiều tù nhân cấp cao trong nhà tù này, người có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, đồng thời có rất nhiều thủ hạ với tài năng và can đảm để lên kế hoạch cho cả hai trường hợp, ai nấy cũng có khả năng. Ngay cả khi họ bị bắt và bỏ tù, họ vẫn là người được nể nang. Càng ngày càng ồn ào, nơi này còn có để người ta ở hay không đây? Không giống như những phòng giam chật chội khác, nhà tù này là một phòng giam đơn rộng rãi, bên trong có giường chiếu thoải mái và mềm mại, này thì có đủ bàn ghế và tủ quần áo. Người phụ nữ có mái tóc đỏ nói chuyện đang kẹp điếu thuốc với vẻ mặt lười biếng. Cô đang lau một khung ảnh, như thể chỉ phàn nàn đôi câu, cai ngục lại biến sắc dữ dội, bảo, xin lỗi, cô Ida, xin thứ lỗi, chẳng mấy chốc là kết thúc thôi, tốt nhất nên thế. Nếu không đừng có trách tôi vặn cổ cậu xuống, người phụ nữ tên là Ida hút một hơi thuốc lá mà rằng, cô nhẹ nhàng lau sạch mấy khung ảnh, bên trong là hình ảnh của một cặp đôi trẻ, dáng vẻ án chừng mười mấy tuổi. Mặc đồng phục trường trung học, họ ôm eo nhau, mỉm cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh, tình yêu thuần khiết gần như lan rộng ra cả bên ngoài. Em trông già hơn nhiều so với 20 năm trước đây rồi, cô nói với sự lười biếng, nhưng đôi mắt lại dịu dàng hơn nhiều. Một phòng giam tương tự khác có một cái kệ dựa vào tường, tất cả toàn sách là sách, một cụ già nho nhã đang đọc sách trước kệ, trông chẳng bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên ngoài. Thần tạo ra con người, thần yêu thế nhân, thần phục, ông già nho nhã nhún vai mỉm cười. Biểu hiện ấy ngay lập tức làm vỡ hơi thở học giả trên người ông ta, đã trở nên kỳ lạ. Bên cạnh là một người đàn ông đang đấm quyền, trên mặt có một vết sẹo như rết trông thật hung ác. Cả người anh ta nổi đầy cơ bắp, mang tới một cảm giác đáng sợ cứng rắn như đá. Trong một phòng giam xa hơn là một cô bé trông chỉ mới 8 hoặc 9 tuổi đang nâng cầm ngán ngẩm bóp cái cây mọng nước. Bên ngoài có chuyện gì thú vị đang diễn ra à? Lily cũng muốn xem nó, cô bé lẩm bẩm. Không phải bọn họ... Không cần tốn thời gian ở trên người bọn họ, Dịch Trạch Khải nói với Dịch Doãn, bọn họ không biết thẻ bài tồn tại, cũng không rảnh rỗi là bao đi giúp đỡ những người kia, Điều tra những người có lý lịch không phải là rất lợi hại nhưng lại có phong cách, Dịch Trạch Khải bảo. Những người khác nhau có phong thái khác nhau, trên người kẻ mạnh sẽ có hơi thở của kẻ mạnh, không hề thực sự giả vờ như một người bình thường. Bên trong nhà tù Hessen, Tàng Long Ngọa Hổ, phải mất một thời gian mới xác định đó là cốt do cốt có diện mạo của cô ra. Trong chủng tộc cao cấp, vị trí thấp nhất là của cô ra, ai nấy toàn dựa vào khuôn mặt để leo lên, là người vừa chẳng có gia thế mà cũng không có đầu óc cho lắm, và đây đã là ấn tượng rập khuôn về họ. Khi cốt vào tù, họ không bắt được bất kỳ đồng phạm nào, tất cả các cuộc điều tra toàn chỉ ra có mỗi cốt thực hiện. Chỉ thông qua Internet, gã sử dụng ngôn ngữ để quyến rũ từng Mugang, để cho họ cầm vũ khí tàn sát người khác, không có bất kỳ mục đích cũng không vì lợi ích gì, tự hồ chỉ là ác ma lấy thế làm niềm vui. Sau khi bị bỏ tù, gã đã thu nạp được một số tù nhân trong tù thông qua nghệ thuật ngôn ngữ và trí tuệ, dùng cái này để tránh bị các tù nhân có sức ảnh hưởng khác bắt nạt. Nói cách khác, gã không tính là một phạm nhân cấp ông lớn, trên tài liệu, gã vừa không có thế lực vừa không có tay sai ở bên ngoài. Chính vì bởi những lý do này mà họ đã không tìm thấy gã mãi đến ngày hôm nay. Nhiều tên cai ngục cầm súng đổ xô đến khu lao động nơi cốt ở, các tù nhân trong các phòng giam nhao nhao ngó nghiêng, nghĩ thầm hôm nay ai sẽ gặp xui xẻo. Xa xa, thằng đàn em của cốt là Trình Á, nghe thấy tiếng bước chân nguy hiểm là da đầu tê dại một hồi, thậm chí còn không quan tâm sẽ bị nghe lén. Đại ca! Làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, đại ca! Lúc này rồi mà sao em không nóng vội được chứ? Trình Á gấp đến độ xoay quanh, mồ hôi đầm đìa, bắt đầu lục lọi giường chiếu, thò đầu nhìn xuống gầm giường, tìm đồ khắp nơi. Mày đang tìm cái gì vậy? Em xem thử anh có chuẩn bị xong lối thoát hiểm hoặc vũ khí khi em không biết không? Cốt nhàn nhã dựa vào phía sau, mỉm cười nói, mày đi theo tao mỗi ngày, tao có làm mấy chuyện này hay không mày còn chả biết à? Trình Á Trình vẻ mặt sụp đổ, vậy mà anh còn cười được. Dao gác lên cổ rồi đấy, tiếng bước chân của cai ngục đã gần bên tai, khoảng cách còn có vài bước. Một khi lọt vào tầm nhìn, họ chắc chắn sẽ ngay lập tức giơ súng lên và giết cốt tại chỗ. Cốt cười nhìn về phía camera giám sát giống như biết bên kia có ai đang nhìn gã. Gã nói từ tốn, Dịch Doãn, Dịch Doãn nhướng mày, thế mà người này biết y là ai? Có vẻ như nanh vuốt của gã trong chính phủ đế quốc còn chưa được nhổ sạch bằng sạch, thậm chí trong nhà tù này vẫn có người của gã nên gã mới biết y là trưởng giám ngục mới. Trong lòng Dịch Doãn bỗng nhiên dâng lên dự cảm không rõ, bản năng làm cho y đưa ngay tay ra, muốn tắt máy quay này, cai ngục vội vã đến xuất hiện trong tầm mắt. Giơ súng lên, nhắm vào cốt dưới ánh mắt hoảng sợ của Trình Á. Giang Tinh Chức nhìn bức tranh trong con mắt điếc tuốt rồi ngẩng đầu quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong nhà bếp có một mùi thơm nồng đậm, khác xa hương vị do Giang Miên làm. Vị thần của cái chết mặc bộ đồ gà trống kỳ lạ đang ngồi chồm hổm trong bếp canh súp của mình, cùng lúc còn chăm chú lật xem làm sao để nấu súp hầm trên tay. Đầu gà bị chặt trên thớt bên cạnh và bộ đồ trên người anh có một cảm giác tương xứng quái đản. Chỗ cửa nhà bếp, Giang Miên, người bị ép không được vào gần phòng bếp, mất đi tư cách nấu cho chủ nhân ăn, cắn khăn tay ghé người lên khung cửa. Cô nàng ghen tị phát ra lời nguyền, chắc chắn dở chắc chắn dở chắc chắn dở. Anh yêu, em đi làm trước, đi làm về rồi ăn, Giang Tinh Trước nói. Được rồi, với công việc chính là sống chứ đừng chết, thần của cái chết ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Anh nghĩ thêm một chút lại bảo, vất vả rồi, so với nội dung công việc của anh, bạn gái vất vả hơn nhiều nên cần bồi bổ cho thật tốt. Á thần vẫn phải ăn gì đó, Giang Tinh Trước biến mất tại chỗ, Giang Miên nhìn chủ nhân biến mất nhưng lời nguyền rủa vẫn tiếp tục, dường như thần của cái chết nghe thấy lời nguyền của cô nàng bèn nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, đoạn, hé miệng và thở dài, Giang Miên sợ tới mức cầm cây lau nhà quay đầu bỏ chạy, thần của cái chết, quy, st, r, họng súng đen ngòm ở ngay trước mắt mà cốt lại chẳng nhúc nhích, chẳng quay đầu liếc mắt một cái, khóe miệng gã cười. Ánh mắt lại như băng nhìn máy giám sát giống như nhìn xuyên qua nó là thấy được Dịch Doãn. Gã gằn từng chữ, anh có tội, băng, tiếng súng và lời nói vang lên cùng một lúc, viên đạn bay khỏi họng súng đen như hũ nút. Cốt ngồi tại chỗ, chẳng chút hoảng loạn nào, lúc này, thời gian dường như trong động lại nháy mắt, viên đạn dừng lại giữa không trung, bàn tay Dịch Doãn vừa đưa ra đè xuống cái nút, hệ thống còn chưa dùng tới không, không không một giây để phản ứng. Đường vân màu xanh lá cây xuất hiện dưới toàn bộ nhà tù Hessen, ánh sáng tràn vào, phá vỡ sàn nhà. Ánh sáng không cho người ta từ chối và chống chọi đã bao phủ toàn bộ nhà tù, cho dù đó là tù nhân hay cai ngục hoặc là nhân viên canh gác trong nhà tù, ai nấy bị ánh sáng này đâm vào mắt tới nỗi nhắm nghiền mắt lại. Đến khi ánh sáng biến mất, Họ mở mắt ra một lần nữa là đã thấy mình xuất hiện trong một không gian màu đen bí ẩn khác. Sinh vật bí ẩn khủng khiếp ngồi trên chỗ phán xét, phát ra giọng nói bí ẩn và nguy hiểm, đến chơi một trò chơi nào. Tù nhân trong nhà tù Hessen có mấy ai chưa từng gặp cảnh tượng hoành tráng, ngay cả những phường giết người bình thường nhất không có thế lực cũng giết nhiều người hơn những tên thủ ác khác trong các nhà tù phổ thông. Nhưng trong những cảnh lớn mà họ đã từng thấy chẳng có bất kỳ cảnh nào làm tim họ đập nhanh hơn so với cảnh hiện tại. Họ đột nhiên ở trong một không gian kỳ lạ hệt một đấu trường La Mã. Các tù nhân trong toàn bộ nhà tù Hessen cũng như nhân viên nhà tù và cai ngục ở hết đây, và phần lớn bọn họ ngồi trên khán đài. Đây có phải là một giấc mơ? Nếu không làm sao họ lại đột nhiên ra khỏi nhà tù và xuất hiện ở nơi như thế này? Người đang đánh răng vẫn cầm bàn chải đánh răng trên tay, người đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh còn chưa kịp kéo quần, người ngủ trần vẫn còn trần trùng trục, Ida vẫn còn cầm khung ảnh và vải trên tay. Cô ngây người một lúc rồi chợt nhíu mày quan sát xung quanh. Cô thấy được người đã từng quen biết trên khán đài, cha xứ, vua quyền Anh và Loliac. Rõ ràng họ cũng bị sốc nhưng tất cả đều án binh bất động. Trao đổi ánh mắt, họ chắc chắn đây không phải là một giấc mơ, cảnh trong mộng làm sao biểu đạt tới mức rõ nhường này ngay cả khi đó là ngôn ngữ ánh mắt. Đến chơi một trò chơi nào, giọng nói bí ẩn và êm tai nhưng toát lên hơi thở nguy hiểm vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt dựng cả tóc gáy, da đầu kéo căng. Và cùng nhìn về phía một hướng, trên ghế phán xét là một người bí ẩn với một chiếc áo choàng mũ đen đứng đó, cái gì đây? Là nhân loại thật à? Nhưng làm sao con người lại cung cấp cho người ta một cảm giác khủng khiếp và khó nhìn thẳng được, nhưng nếu nó không phải là con người, nó sẽ là gì? Tất cả những thứ này là do cô ta giở trò mánh mung. Lúc này, Dịch Doãn trong sân có khuôn mặt khó coi, y trừng mắt nhìn Cốt, khó trách trước đó gã bình tĩnh đến kỳ cục, thì ra gã để lại một đòn thế này. Hơn nữa còn cuốn toàn bộ ngục giam vào. Nhưng y chẳng hiểu, làm sao Cốt lại làm được. Trước mắt đã biết để mở ra sân chơi ma quỷ, cần phải đáp ứng ba điều kiện sau đây, Tổng Thư Ký nói với các bộ trưởng trong hội nghị. Một, phải thực sự cảm thấy đối phương có tội, có một trường hợp rõ ràng, muốn xét xử người ta. Nói một cách đơn giản là ra quân ắt có lý do chính đáng. Hai, người khởi xướng trò chơi phải là người liên quan trực tiếp đến vụ án, chẳng hạn như nạn nhân. Hoặc người thân thuộc nhất của nạn nhân. 3. Để bắt đầu trò chơi thẩm phán, nạn nhân và thủ phạm phải ở dưới cùng một mái nhà, đồng thời còn cần mặt đối mặt. Dịch Doãn nhớ lại ba điều kiện này, y và Cốt quả thật ở dưới cùng một mái nhà khi bọn họ đều ở trong nhà tù Hessen, thông qua giám sát cũng được coi là mặt đối mặt. Nhưng y chả có cách nào nghĩ ra làm sao Cốt lại đáp ứng đủ hai điều kiện khác. Y chưa bao giờ gặp Cốt trước đây, cũng không hạ thủ gì với gã, ngoại trừ hôm nay muốn giết gã bên ngoài. Song phương chẳng quen biết gì nhau, đến cùng Cốt đã phán xét y với tội danh gì? Y đã hại gã hoặc người gã thân thuộc lúc nào? Giống như biết Dịch Doãn tràn đầy nghi ngờ, trên mặt Cốt lộ ra nụ cười. Gã hơi cúi đầu trước gian tin trước, tôi rất chờ đợi trò chơi này, thưa ngài, này. Đây là nơi ma quái gì vậy? Này thằng trai bao, mày đang làm cái quái gì vậy? Giả thần giả quỷ, coi chừng muốn chết, trên khán đài. Một người đàn ông có thái độ ngang tàn không dằn lòng được mà hét lên, nỗi sợ hãi bất an trong lòng khiến hắn không nhịn được lửa giận. Đúng vậy, chuyện gì đang xảy ra? Đây, đây là ai? Có người bắt đầu, những người khác không kiềm chế được lần lượt nhìn Cốt và lên tiếng. Những người còn lại án binh bất động, họ cảnh giác. Lúc này Giang Tinh Chức mở miệng, trò chơi này gọi là trò chơi thẩm phán. Làm trọng tài cho số phận của chính mình. Có tội. Vô tội. Do bên chiến thắng quyết định, quy tắc của trò chơi như sau, bên ủng hộ vô tội và bên tuyên bố có tội cử một đại diện đi tới rút thẻ, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ thẻ của bên kia. Sau phần trình bày tình tiết vụ án, mời các vị lựa chọn đội ngũ để đứng, bây giờ bước vào phần công khai tình tiết vụ án, yêu cầu nạn nhân và thủ phạm trình bày tình tiết vụ án, thời gian trình bày là 5 phút. Trong quá trình trình bày không thể nói dối, bằng không sẽ nhận trừng phạt là khoan miệng đâm xuyên. Sau 5 phút mà chưa hoàn thành trần thuật tình tiết vụ án, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Giang Tinh Chức nói xong, hai chùm ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện và rơi vào trên người tất cả mọi người trên sân. Người trên sân cũng không nhiều, có Cốt, mấy tên tù nhân té trên mặt đất máu thịt be bét, tựa hồ là phạm nhân thoi thóp hơi tàn, Dịch Doãn cùng 4 tên cai ngục. Sự chú ý của tất cả mọi người đổ hết vào Giang Tinh Chức và Cốt, hầu như không ai chú ý đến tù nhân nằm trên mặt đất sắp tắt thở, là Thường Phi. Đó là Giang Thủy đúng không? Những người đó đã bị tra tấn đến mức không còn hình người. Cốt nói, vì ham muốn cá nhân, trường giám ngục Dịch Doãn đã tùy tiện ngược đãi và giết tù nhân. Anh có tội, Dịch Doãn, người chết trên tay bọn chúng chẳng ít, bọn chúng chết 1,000 lần còn không tiếc, ai nhìn mà không khen, cốt, họ không bị kết án tử hình, chẳng qua pháp luật quá mức nhân từ. Trong mắt Dịch Doãn lóe ra ánh sáng tàn khốc, hiển nhiên so với anh trai của y là Dịch Trạch Khải, y khát máu hơn nhiều. Nếu để y làm tổng thống, thế giới này sẽ thi hành chính trị còn khắc nghiệt hơn bây giờ, mà người thảm nhất đương nhiên là Mugan. Cốt cười lạnh, bị tra tấn đến chết chỉ có tội phạm Mugan, tội phạm chủng tộc cao cấp lại sống rất tốt. Nếu bàn về ai giết nhiều người, loại chủng tộc cấp thấp làm sao sánh bằng chủng tộc cao cấp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nhóm Mugan trên khán đài có vẻ bất thiện. Ngay cả trong tù, trong không gian bí ẩn này, họ vẫn phải đối mặt với sự tàn bạo của thế giới đối với mình. Tôi ra tay với bọn chúng, chiếu xuống tay với anh khi nào? Anh dựa vào đâu mà buộc tội tôi? Dịch Doãn nói xong bèn nhìn về phía Giang Tinh trước. Ma quỷ không tuân thủ các quy tắc mà cô ta đã đặt ra sao? Giang Tinh trước mỉm cười, đương nhiên cô sẽ tuân thủ quy tắc của trò chơi, ít nhất là bề ngoài tuân thủ ghê lắm. Anh quên rồi, Cốt mỉm cười, dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn y. Dịch Doãn nhíu mày, lập tức nghĩ đến cái gì đó thì sắc mặt y hơi đổi. Cuối cùng y đã nhận ra khi nào Cốt đáp ứng tất cả các điều kiện của hiệu triệu sân chơi, là ngay khoảnh khắc y sai cai ngục bắn tên này. Khó trách Cốt biết y ở bên kia đầu giám sát từ sớm mà lại muốn trì hoãn đến phút cuối cùng. Gã nói y có tội lúc ngàn cân treo sợi tóc bởi vì gã đang chờ sự xuất hiện của một phát súng ấy. Chỉ khi một phát súng nguy hiểm xuất hiện, gã mới kéo họ vào nơi này được, bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, gã cũng trở thành một phạm nhân không chịu án tử hình lại bị Dịch Doãn sát hại một cách tùy tiện. Chết tiệt, y rơi vào cái bẫy của người đàn ông này. Mấy tên cai ngục bị ánh đèn bao trùm, muốn trốn thoát nhưng chẳng làm sao chạy khỏi cái vòng sáng đó đã có khuôn mặt xanh lét. Bọn họ đều biết rõ hành động của Dịch Doãn, hơn nữa còn đưa tay giúp y làm loại chuyện này tức là đồng lõa. Cốt mỉm cười cho hay, cho nên tôi bảo anh có tội. Dịch Doãn gật gật đầu, tốt lắm. Anh cứ đi cùng đồng đội của mình xuống địa ngục đi thôi. Dịch Doãn và cai ngục bên này chính là bên cho rằng vô tội không thể nghi ngờ gì, bên Cốt là nhóm bảo có tội. Xong, giờ đây bên Cốt chỉ có mình Cốt đứng nổi, còn lại vài người không hết hơi thì cũng tắt thở. Dịch Doãn không chỉ chiếm ưu thế về nhân số, hơn nữa còn chiếm ưu thế rất lớn, nhất là khi Giang Tinh trước tuyên bố tiến vào vòng rút thẻ. Trên khán đài, một làn sóng quân canh giữ đứng lên, muốn mua thẻ bài gia nhập trận chiến. Một số cai ngục đang tái mét vừa nhìn thấy điều này là sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Có thể rút ra thẻ nào sẽ liên quan đến may mắn, cũng liên quan đến đồ vật mà một người đó khát vọng từ sâu trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.